Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chỉ bằng một lá bùa, ở không tìm được người phía trước, Linh bảo cũng là không biết người định tình huống, đem người nữ nhi bát tự cho ta, ở không có nhìn đến người phía trước. Phàm nhân phát ra minh loại này bát tự đoán mệnh biện pháp liền có vẻ cực kỳ dùng được. Một phen suy tính sau. Linh bảo lại từ trên mạng nhảy ra bản đồ, dựa theo suy đoán ra tới vị trí đặc thù so đúng rồi một phen. Sau đó chỉ vào trên bản đồ Tây Bắc phương hướng Vân Tích Thị nói. Nàng người ở Vân Tích Thị một sơn thôn nhỏ, khỏe mạnh có tổn hại, chủ yếu là não bộ tổn thương, đã tiến vào nhân sinh đoạn thứ nhất nhân duyên, tuy rằng đó là một đoạn nghiệp duyên, nghe được lời này. Kết hợp tình đời đầy đoạn. Phùng Kim Thành lập khắc minh bạch là chuyện như thế nào? Đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, khóe miệng cơ thịt run rẩy, cơ hồ phải làm mọi người mặt khóc thành tiếng tới. Hắn từ nhỏ kiều dưỡng nữ nhi, tâm can bảo bối giống nhau nữ nhi, thế nhưng bị người lừa bán tới rồi nghèo khó Tây Bắc nông thôn. Người cũng ngu si, không biết này 4 năm ăn nhiều ít khổ, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến hình ảnh. Hắn cả trái tim đều ở co rút đau đớn, hơn nửa ngày mới khắc chế chính mình cảm xúc. Lục đại sư, ta lập tức tổ chức người đi Tây Bắc cứu nữ nhi của ta. Ta sợ trên đường cành mẹ đẻ cành con, có thể hay không thỉnh ngài cùng ta cùng đi. Hơn nữa vẽ bùa tiền, ta tổng cộng ra 100 vạn, trước sự chi cho ngài 30 vạn, sự thành sau lại phó 70 vạn ngài xem hành sao. 100 vạn. Linh bảo mở to hai mắt nhìn, tuy rằng nàng trong lòng sớm có đoán trước, lần này nói không chừng có thể được đến thực phong phú thù lao. Nhưng dự đoán hạn mức cao nhất cũng bất quá là 10 mấy vạn liền đỉnh thiên. Không nghĩ tới Phùng Kim Thành thế nhưng ra tay như thế rộng rãi. Nguyên chủ cả đời cũng chưa tiếp xúc quá nhiều như vậy tiền. Trong thôn nhất có tiền vương đống một nhà. Phấn đấu cả đời cũng liền 70-80 vạn gửi ngân hàng. Nàng thế nhưng một lần liền so nhân ra cả đời kiếm tiền đều còn nhiều. Nghĩ đến 100 vạn năng mua nhiều ít đồ vật, Linh bảo mắt to đều cong thành trăng non. Đang muốn đáp ứng, liền nghe Thang Vân giọng the thé nói. Lão công, ngươi điên rồi sao, thế nhưng cho nàng 100 vạn. Thỉnh Vân Lộc Cung các đạo sĩ tới làm một hồi pháp sự cũng mới 10 mấy vạn. Nàng cái này phù đều không biết thật giả, ngươi liền cho nàng 100 vạn, này quả thực giống đào nàng tâm can giống nhau, 100 vạn, đều có thể ở tỉnh lỵ mua được một bộ vị trí thượng nhưng tam phòng ở. Nàng lão công cư nhiên vì tìm Phùng Lan Lan, vừa ra tay chính là 100 vạn, gần là làm cái này tuổi trẻ cô nương bồi đi một chuyến. Xuất thân giống nhau gia đình nàng. Tuy rằng đã qua đã nhiều năm phú hào rộng quá sinh hoạt. Đối tiền tài vài thập niên ăn sâu bén dễ khái niệm lại còn không có đảo ngược. 100 vạn đối nàng tới nói vẫn như cũ là cự khoản. Này 100 vạn, là nàng tiền, là nàng tương lai hài tử tiền. Câm mồm, lục đại sư năng lực ta rõ ràng, không chấp nhận được ngươi ở chỗ này nghi ngờ. Phùng Kim nghiêm khắc mà quát bảo ngưng lại nói. Thang Vân cái gì cũng tốt, ngày thường đã ôn nhu lại hiền huệ, đôi hắn cũng săn sóc, chính là tiêu tiền thượng có điểm không phóng khoáng, thường xuyên bị trong vòng mặt khác các thái thái cười nhạo. Bất quá, hắn lúc ấy cùng Thang Vân kết hôn, chính yếu vẫn là bởi vì Lan Lan thích nàng, có thể có một cái tốt mẫu thân dẫn đường nữ nhi trưởng thành. Làm nữ nhi có cái hoàn chỉnh gia đình, hắn cảm thấy so cái gì đều quan trọng. Cho nên đảo cũng không so đo nàng tại đây phương diện cho hắn mang đến phiền toái. Nhưng hiện tại, nàng như vậy thái độ vạn nhất đắc tội cao nhân, làm tìm Lan Lan sự tình ra cái gì ngoài ý muốn. Chính là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng, xem Thang Vân không phục bộ dáng. Phùng Kim Thành lại bỏ thêm một câu tới đổ nàng miệng. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, Lan Lan còn không bằng 100 vạn quan trọng. Hắn đương nhiên biết 100 vạn đối người thường tới nói là cỡ nào đại một số tiền khổng lồ. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới phải cho như vậy giá trên trời. làm Lục đại sư càng thêm tận tâm tận lực. Hơn nữa tương đối với hắn 20-30 trăm triệu thân gia, 100 vạn cũng không tính cái gì thương gân động cốt sự. Mua đài xe đều phải 100-200 vạn đâu. Lục đại sư, ngài đừng nóng giận, ta thê tử nàng không hiểu chuyện, ta đại nàng cùng ngài nhận lỗi. Giáo huấn xong thê tử, hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà đối Linh Bảo nhận lỗi. Thấy Phùng Kim Thành sắc mặt khó coi, Thang Vân cũng thực mau lý trí thu hồi. Nàng biết chính mình vừa rồi biểu hiện thực không nên, cố nén trong lòng không thoải mái, làm ra biết sai hối cải bộ dáng, cũng cùng Linh Bảo xin lỗi. Lục đại sư, ngươi đừng cùng ta chấp nhặt, ta cùng ngươi xin lỗi. Thỉnh ngươi nhất định phải tận tâm tận lực giúp chúng ta tìm Lan Lan. Quả nhiên, nàng thốt ra lời này, Phùng Kim Thành trên mặt bất mãn thần sắc liền biến mất. Phùng Kim Thành đương trường liền khai 130 vạn chi phiếu. Đôi tay đưa cho Linh Bảo lấy kỳ thành ý, nếu đối phương thái độ tốt đẹp, lại có nhiều như vậy tiền có thể kiếm. Như vậy một ít tiết Linh Bảo đương nhiên là rộng lượng mà tỏ vẻ không ngại. Bởi vì muốn tổ chức nhân thủ đi nghĩ cách cứu viện nữ nhi. Còn muốn đính vé máy bay, Phùng Kim Thành liền quyết định trước tiên ở khách sạn chiêu đãi Linh Bảo ăn một đốn cơm trưa. Buổi chiều lại ngồi máy bay đi Vân Tích Thị, lấy Phùng Kim Thành phô trương, ở ẩm thực thượng đương nhiên sẽ không bạc đãi Linh Bảo. Ba người điểm rất lớn một bàn phong phú mỹ vị đồ ăn. Làm Linh Bảo rất là vừa lòng, thấy Linh Bảo đang ở chuyên chú mà ăn cơm, mà trượng phu cũng ở cùng người gọi điện thoại an bài buổi chiều sự tình. Thang Vân ở trượng phu bên tai nói câu nàng đi bổ cái trang. Liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài, ở không cố tình kéo dài tới dưới tình huống, Linh Bảo thần thức là có thể bao trùm 20-30 mễ xa. Tuy rằng nàng đôi mắt không thấy, phụ cận 20-30 mễ trong phạm vi động tĩnh lại là rõ ràng. Vì thế, nàng liền phát hiện, Thang Vân nói là đi bổ trang, lại đắp thang máy hướng trên lầu đi rồi. Hơn nữa thần sắc của nàng thoạt nhìn cùng giống làm ăn trộm. Đặc biệt khẩn trương, này liền làm Linh Bảo có chút tò mò. Vì thế dùng thần thức một đường theo đuôi nàng đi tới tầng cao nhất trên sân thượng. Chỉ thấy Thang Vân đánh giá bốn phía liếc mắt một cái. Lúc này mới móc ra điện thoại, cuống quýt mà bắt thông một cái ghi chú thành ca, dãy số. Điện thoại một chuyển được, Thang Vân liền lập tức vội vàng nói. Ca, không hảo, lão Phùng hắn lần này mời đến một cái đại sư. Thoạt nhìn thật là có vài phần bản lĩnh, thế nhưng tính ra Phùng Lan Lan ở Vân Tích Thị, nghe nói nàng còn có càng tinh chuẩn định vị biện pháp. Hiện tại bọn họ hai cái muốn cùng đi Vân Tích Thị đi. Nếu là thật bị bọn họ tìm được Phùng Lan Lan, kia nhưng làm sao bây giờ a? Trong điện thoại đầu Thang Vân thân ca Thang Kiến Quân đại kinh thất sắc. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Nàng đêm qua tới, ta phía trước căn bản không biết nàng như vậy có bản lĩnh. Hôm nay lão Phùng cũng vẫn luôn ở. Ta thật vất vả mới tìm được cơ hội gọi điện thoại. Người mau ngẫm lại biện pháp a. Nếu là thật làm Phùng Lan Lan bị tìm được, chúng ta liền xong rồi. Đây là có chuyện gì? Linh Bảo nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Vì cái gì nghe Thang Vân lại nói tiếp? Tựa như Phùng Lan Lan mất tích là bọn họ làm cái gì tay chân? Phùng Lan Lan một bị tìm được liền có bị vạch trần nguy hiểm giống nhau. Người yên tâm. Ta sẽ lập tức cùng bên kia liên hệ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tìm được Phùng Lan Lan. Nếu là vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, người chết là sẽ không nói. Thang Kiến Quân này phiên hồi phục, làm Linh Bảo càng thêm khẳng định Thang Vân cùng nàng ca hai người ở Phùng Lan Lan mất tích chuyện. Này thượng làm quỷ, hơn nữa Thang Vân ca ca ở Phùng Lan Lan bên người có người. Rất có khả năng trực tiếp hạ lệnh giết chết Phùng Lan Lan. Cho dù nàng là thần linh, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tới mấy ngàn dặm ở ngoài một cái còn không thể. Hoàn toàn xác định cụ thể vị trí địa phương, mà Thang Vân ca ca có người nọ điện thoại, lại là chỉ cần 1-2 phút là có thể lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Cứ như vậy, Phùng Lan Lan liền rất nguy hiểm ân y Phùng Kim Thành nói chuyện điện thoại xong. Liền thấy tuổi trẻ cao nhân đại sư vẻ mặt nghiêm túc mà cau mày. Không khỏi quan tâm hỏi, Lục đại sư, làm sao vậy, có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Linh Bảo đánh giá liếc mắt một cái này ái nữ sốt ruột nam nhân. Cuối cùng quyết định nói cho hắn lời nói thật, rốt cuộc nàng muốn đem Thăng Vân ca ca tìm tới. Cùng với kế tiếp sự tình, đều không thể thiếu Phùng Kim Thành phối hợp, ta vừa mới biết một sự kiện, người nữ nhi mất tích cùng bị lừa bán. Là ngươi thê tử cùng ngươi đại cữu ca hợp mưu là mân y, lời này không khác đất bằng sấm sét. Làm Phùng Kim Thành một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lẩm bẩm nói, sao có thể, Thăng Vân nàng vẫn luôn đều đối Lan Lan thực hảo. So với ta cái này thân ba còn quan tâm Lan Lan. Hiển nhiên Thăng Vân mặt ngoài công phu làm được phi thường hảo. Phùng Kim Thành phản ứng đầu tiên chính là không tin nàng lời nói. Nguyên nhân ngươi phải hỏi chính nàng, nhà các ngươi tình huống ngươi nhất rõ ràng. Bất quá, ta nghe được nàng cho nàng ca gọi điện thoại. Nàng ca nói, nàng đem Thăng Vân ca ca nguyên lời nói thuật lại một lần. Thành công làm Phùng Kim Thành trắng mặt, hắn tâm loạn như ma. Nhất thời cảm thấy Thăng Vân là cái ôn nhu lại thiện lương thê tử. Là hắn vẫn luôn tín nhiệm bên gối người. Không có khả năng đối hắn nữ nhi làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Về phương diện khác lại sợ là thật sự. Như vậy Thăng Kiến Quân tuyệt đối sẽ ở bọn họ tìm được Lan Lan phía trước. Khiến cho người đối nàng hạ sát thủ. Kia hắn nữ nhi căn bản không có khả năng sống sót. Người nếu là không tin. Có thể đi hành lang chỗ rẽ chỗ thủ. Nhìn xem thê tử của ngươi có phải hay không từ tầng cao nhất thang máy xuống dưới. Nếu ngươi xác định ta nói, đợi lát nữa ngươi thê tử đã trở lại, khiến cho nàng đem ngươi đại cữu ca gọi tới đi, Phùng Kim Thành lập khắc xông ra ngoài. Thang máy liền ở hành lang chỗ rẽ cách đó không xa. Đứng ở chỗ rẽ mặt sau, vừa lúc có thể nhìn đến thang máy bên kia tình huống. Qua 2-3 phút, quả nhiên thấy thang máy bay lên tới rồi tầng cao nhất. Sau đó một đường thẳng xuống dưới tới rồi chính mình nơi tầng lầu. Thê tử Thăng Vân thần sắc có chút khẩn trương mà từ thang máy đi ra. Đi đến bọn họ nơi phòng cửa. Hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh hạ biểu tình lúc này mới một bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi vào. Thê tử vừa rồi biểu hiện. Làm hắn vô pháp không nghi ngờ nàng. Hắn đứng ở chỗ rẽ chỗ. Hít sâu rất nhiều lần. Mới miễn cưỡng tìm về chút lý trí, lại lần nữa về tới ghế lô, đối Linh Bảo gật gật đầu, sau đó phóng nhu thanh âm hỏi thê tử, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Thăng Vân không có nhận thấy được hắn dị thường, chấn định mà trả lời nói, chính là đi hạ toilet à, ta vừa rồi trước khi rời đi không phải cùng ngươi đã nói sao? Phùng Kim Thành không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoài nghi thần sắc. Bình đạm mà lên tiếng, lại nói, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, đi như vậy xa địa phương, quang mang bảo tiêu vẫn là không yên tâm, đến có cái tin được người một nhà, ngươi cùng ngươi ca gọi điện thoại, làm hắn lại đây, bồi ta cùng đi Vân Tích tiếp Lan Lan đi, Thăng Vân không nghi ngờ có hắn. Tiện lợi hai người mặt, cấp Thăng Kiến Quân lại lần nữa gọi điện thoại, một chuyển được điện thoại, Thăng Kiến Quân lại hỏi. Làm sao vậy, lại có tình huống như thế nào sao? Phùng Kim Thành tự ngồi ở nàng bên cạnh, đưa điện thoại di động điểm này rất nhỏ lậu âm nghe được rõ ràng. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đánh mất, lời này đã thực rõ ràng mà chứng minh, thê tử vừa rồi xác thật là đi tầng cao nhất cho nàng ca gọi điện thoại. Đối với căn bản không có ra quá ghế lô, lại đem thê tử hành động sờ đến rõ ràng Linh Bảo. Hắn càng thêm kính phục, không bao giờ hoài nghi nàng theo như lời chân thật tính. Thăng Kiến Quân nghe xong muội muội yêu cầu, không chút do dự đáp ứng xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng, thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Hắn tự mình đi theo đi, càng có thể nắm giữ Phùng Kim Thành nhất cử nhất động. Có cái gì không đúng, tùy thời có thể hạ mệnh lệnh cấp bên kia. Làm cho bọn họ đem Phùng Lan Lan từ đoạn nhai thượng đẩy xuống. Đến lúc đó liền nói là ngốc tử trượt chân ngã xuống ngã chết. Cũng không ai có thể hoài nghi cái gì. Phùng Kim Thành tốt xấu cũng là cái vài tỷ thân gia đại lão bản. Lúc này thế nhưng còn đem hắn coi như đáng giá tín nhiệm người. Thật đúng là cái ngu xuẩn. Tới khách sạn trên đường, hắn đắc ý mà nghĩ. Hết chương.